tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 238, ý nghĩa đột ngột, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.